Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2414. Đệ 2414 chương dùng sự thật chứng minh. Từ Lăng Thanh nói, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần kết luận Quảng Loan Đại Lục kia thần bí quân đoàn chính là diệt. Thiên Không Thành cùng Cố Thanh Trạch quê nhà thế lực. Lăng Thành chủ, ngươi đem đi thông dị vị giao diện thông đạo đóng cửa ngàn năm. Không đơn thuần chỉ là vì muốn tìm kiếm ngươi thê tử đã từng cố ý lưu đày ở thông đạo nội. Bảo bối đi, Phong Thần nghĩ nghĩ đi thẳng vào vấn đề nói. Lăng Thanh có chút kinh ngạc, là lại như thế nào? Xem ở các ngươi cứu nhân phân thượng, ta hôm nay mới hiện thân thấy các ngươi một mặt, nhưng hợp tác nói các ngươi thật không thích hợp. Cũng không cần thiết cuốn tiến cái loại này khổng lồ âm mưu sự phi chung đi, hắn bổ sung một câu. Phong Thần toàn thân tản ra một loại tự tin tia sáng kỳ dị. Không có thử qua, lại như thế nào biết chúng ta không thích hợp đâu. Chúng ta bạn tốt liền có bị kia thần bí thế lực tiêu diệt quê nhà giao diện người. Chúng ta không thể làm kia thần bí quân đoàn thế lực lại phát triển đi xuống. Nếu không quê hương của chúng ta Quảng Loan Đại Lục cũng sẽ lọt vào rất lớn hãm hại, chúng ta chỉ nghĩ phải bảo vệ quê nhà mà thôi, hắn thanh âm thanh lãnh lại lộ ra một loại kiên định. Lăng Thanh phức tạp nhìn Phong Thần, suy nghĩ sâu xa nửa ngày mới mở miệng nói, ta là mượn cớ đem thông đạo phong bế, bởi vì bọn họ sẽ nương thông đạo xâm chiếm vực sâu đại lục. Lăng Thanh nhắm mắt lại, ngay sau đó mở. Thanh âm mang theo một loại xa xôi cảm tình, ta cũng muốn bảo hộ quê quán của ta, muốn thoát ly bọn họ khống chế, lấy thực lực của bọn họ đã có thể công chiếm vực sâu đại lục. Phong Thần mấy người kinh ngạc vô cùng, Lăng Thanh bật cười một tiếng, trong mắt mang theo một loại bàng hoàng kiêng kỵ, bọn họ so các ngươi trong tưởng tượng cường đại hơn quá nhiều. Xâm chiếm Thâm Nguyên địa ngục chỉ là bọn hắn công lược vực sâu ván cầu mà thôi, Lăng Thanh tại đây. Hơn một tháng đã đem Ngô Thanh Thiền đám người sở hữu chi tiết kỹ càng tỉ mỉ tra xét một lần. Bởi vậy biết các nàng cùng kia cổ thần bí thế lực không có liên lụy. Nhớ tới Ngô Thanh Thiền đám người ở Thâm Nguyên địa ngục làm như vậy nhiều nguyên bản không có khả năng làm được sự tình. Đã lâm vào tứ cố vô thân, Lăng Thanh cũng nhịn không được muốn thử một lần. Bất quá hắn bị Phong Thần đả động vẫn là câu kia, chúng ta chỉ là muốn bảo hộ quê nhà. Hắn như vậy nhiều năm sở làm nỗ lực cũng chỉ là bởi vì những lời này mà thôi. Phong ấn thông đạo ngàn năm là có thể ngăn cản bọn họ công chiếm Thâm Nguyên địa ngục bước chân sao? Ngô Thanh Thiền đột nhiên mở miệng hỏi, Lăng Thanh ngẩn ra. Tự diễu nói, đương nhiên không thể, nhưng này đã là ta có thể làm được lớn nhất kéo dài thời gian cực hạn, Lăng Thành chủ. Ngươi vì sao không có đem tin tức này thả ra đi đâu? Làm Thâm Nguyên địa ngục các thế lực lớn cùng cường giả nhóm đoàn kết lên đi đối kháng kia chi quân. Đoàn, thủ vệ gia viên, Phong Thần có chút nghi hoặc hỏi. Lăng Thanh lắc đầu, ta đã từng nếm thử quá. Chính là nhưng không ai tin tưởng, thậm chí bọn họ đem ta trở thành kẻ điên, đây cũng là hắn cảm thấy tâm lãnh thật đáng buồn một chút. Chính là vừa nhớ tới nhiều năm như vậy trả giá, âu yếm nữ nhân vì thế trả giá sinh mệnh, ái nữ nhi cũng không thể thấy, còn muốn thúc đẩy này trở thành phế tài, hắn liền không thể lui khiếp, kia cổ thần bí quân đoàn thế lực che giấu đến thật tốt quá. Liền Quảng Loan Đại Lục các thế lực lớn đều không hiểu được bọn họ tồn tại. Cho nên Thâm Nguyên địa ngục cường giả không tin cũng đúng là bình thường, Phong Thần dừng một chút. Nói, muốn bọn họ tin tưởng, như vậy chỉ có thể dùng sự thật tới chứng minh, Lăng Thanh nghi hoặc hỏi. Như thế nào dùng sự thật tới chứng minh? Ngươi hẳn là rõ ràng bọn họ muốn công chiếm Thâm Nguyên địa ngục quân đoàn mai phục đóng giữ địa. Điểm đi, chỉ cần đi tra xét đưa bọn họ tồn tại tin tức dùng thủy tinh cầu ký lục xuống dưới truyền bá khai. Tin tưởng Thâm Nguyên địa ngục cường giả nhóm liền sẽ tin, Phong Thần trả lời. Hết chương.